Chị Ba nhìn thấy bà Thơm với bộ dạng như vậy thì chết miệng cám cảnh. Chị nghĩ bụng, đúng là bà già cay nghiệt gàn dở. Con cháu có đầy nhà mà là không muốn, là muốn đuổi hết cả đi. Giờ ở một mình, thật là ngu không để đâu cho hết. Đấy là chị còn chưa biết hết sự tình đấy. Nếu như bộ mặt của bà được phơi bày, có lẽ các thêm vàng chị Ba cũng không thèm ở với các loại người táng tận lương tâm như thế này. Đêm hôm đó, yên tâm vì đã có thứ bùa hộ mệnh nên bà Thơm chẳng mảy may bận tâm. Nhưng bà không đắc ý được lâu khi sự việc lặp lại y như đêm hôm trước. Chỉ khác là lần này Nguyệt Cát chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào hẳn trong phòng. Nó cứ đưa tay lên cào vào vách cửa rột sạt như mèo cào, miệng cất giọng oán trách. Bà ác lắm. Bà lấy dao để đuổi hết con đi. Bà sẽ phải hối hận về việc làm của mình. Đi đi, cái đồ chết bầm. Mày chết rồi cơ mà, không lo mà đi đầu thai, còn về đây quấy quả tao làm cái gì? Nhà tao không có các loại con chó mất dạy như mày. Đi đi. Bà nội độc ác quá. Bà vứt bỏ em Thảo Nguyên, lại lấy cho cốt của động vật giả làm di cốt của em ấy. Bà dám lừa cả người sống nữa người chết, lừa cả sư Phật. Bà là đồ ác quỷ. Bà Thơm tỉnh hẳn ngủ, vớ lấy con dao trên giường khua khua xung quanh và ném củ tỏi vào thân hình của đứa bé đang đứng ở trước mặt. Nó rú lên một tiếng thất thanh rồi tan biến vào không trung như một làn khói. Sáng ra bà sắm vội ít hương hoa quả rồi đi lên chùa. Định bụng xin một lá bùa trừ tà để mong cho đứa cháu kia không về phá mình được nữa. Vừa bước vào cổng tam quan, vị sư chủ trì đã chờ sẵn ở ngoài. Vừa nhìn thấy bà, sư thầy lắc đầu và nói: Bà đến đây để cầu xin sự bình an phải không? Ta thấy trên người bà vương vấn rất nhiều âm khí, chứng tỏ bà vừa mới gặp một thứ gì đó không sạch sẽ, đúng chứ? Theo sư thầy vào trong tam bảo, bà sắp lễ ra đĩa và bắt đầu khấn vái. Xong xuôi mới cùng sư thầy ra trước bàn bên ngoài nói chuyện. Tại đây bà đã kể cho sư trụ trì nghe về việc có đứa cháu về ám. Tuy nhiên bà đã giấu nhẹm đi những câu nói oán trách của nó về mình. Bà làm ra vẻ tội nghiệp và đáng thương lắm, để mong sư thầy cảm động mà giúp cho. Vị sư ngồi trầm mặc rồi mới nhìn thẳng vào mắt bà và nói: Bà sai rồi. Tôi nhìn thấy sự dối trá trong mắt bà. Tôi không biết là bà đã làm sai điều gì, nhưng tôi dám chắc cái vong nhi đang ám theo bà, ắt hẳn nó phải giận bà lắm. Bà hãy từ bỏ mọi sân si, toan tính và cả những nghiệp ác mà mình đã tạo ra. May ra còn kịp, quay đầu là bờ, A Di Đà Phật. Đoạn thầy nói tiếp: Nó là một vong lành, nó cũng không phải là có ý muốn hại bà, mà nó chỉ muốn cảnh tỉnh bà thôi, nên không thể cho bà bùa trừ tà được. Tôi chỉ có thể cho bà chuỗi hạt của nhà Phật này và mong bà thành tâm sám hối. Những lúc tâm bà không được thanh tịnh thì bà hãy lần tràng hạt để cho tâm hồn trong sạch hơn. Mong bà nên ăn chay niệm Phật và năng làm việc thiện nhé, mô Phật. Ba ngày sau, từ khi chùa trở về, bà Thơm nhốt mình ở trong phòng. Chỉ có bữa ăn bà mới ra. Bà, chị Ba thấy lạ hỏi thì cũng không nói. Ngôi nhà rộng lớn đã vắng vẻ, nay lại càng trống trải hơn. Hàng tuần Dĩ Khang vẫn đảo về thăm mẹ, nhưng mẹ con Phương Linh thì không. Anh không muốn cho mẹ và vợ thêm sự mâu thuẫn. Chỉ mong bà Thơm sớm nhận ra lỗi lầm, nhưng e là còn xa lắm. Đêm hôm đó bà Thơm xảy ra chuyện. Đang chìm trong giấc ngủ, bà chợt cảm thấy như có thể gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng mình. Tay bà quờ quạng để mong đẩy được cái thứ đó ra, nhưng vô hiệu. Mắt bà cứ như khâu lại vậy. Dù cố nhướng lên, nhưng không thể nào mở ra được. Muốn hét lên kêu cứu, nhưng mồm miệng cứng ngắc. Bỗng ịch một tiếng, cả thân hình 50 mấy ký của bà đổ ập xuống. Mắt bà giật giật, mồm miệng méo sạch, và bà không còn biết cái gì nữa. Chẳng biết bà bị như thế trong vòng bao nhiêu lâu.

Các sơ bảo, chắc ba mẹ bị thất lạc nên không biết con ở đây mà tìm. Rồi khi ba mẹ đến đón, con vui lắm. Con thấy mẹ đẹp như cô tiên vậy, và ba thì hiền nữa. Mà ai cũng nói là con giống mẹ. Con phải ngoan, đừng làm gì xấu, kẻo ba mẹ buồn, và con phải ráng học thật là giỏi nghe chưa. Con bé định nói cái gì đó, chợt nó nghĩ ra mà đưa tay lên bụng miệng lại. Nó thấy chơi với bà cũng đã lâu nên xin phép đi ra ngoài. Trước khi ra nó ngoái cổ lại bà nói, bà có thích ăn nho không? Con bóc nho cho bà nhé. Không, bà không thích ăn đâu. Lát bà ăn cơm. Con bé chạy ra ngoài rồi tự tay vả nhẹ vào miệng mình và ngẫm nghĩ. May quá không nói với bà, nói là bà giận. Chả là bữa nó ra ngoài cổng chơi, có mấy bác hàng xóm hỏi, dạo này bà con còn chửi mẹ nữa không? Bà con ác lắm đấy. Ngày chưa bị liệt, ngày nào bà nội cũng nói xấu mẹ con. Bà ấy không có tốt đâu. Nó cũng không dám hỏi mẹ, vì nếu hỏi, sẽ bị mẹ mắng. Vì đó là chuyện của người lớn. Nhưng nó để ý thấy bà nó rất hiền. Có bao giờ quát mắng ai đâu mà bác kia lại nói như vậy nhỉ? Bao nhiêu thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thảo Nguyên chợt nghĩ đến một người và có thể giải đáp được câu hỏi của nó. Nó nhảy lò cò vào bếp, đến bên bác ba. Chưa kịp hỏi thì mắt đã trợn lên. Thảo Nguyên, từ giờ không được nhảy lò cò nghe chưa? Chân con như vậy, nhỡ té thì sao? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin lỗi bác. Chị ba tươi ngay nét mặt. Con bé này rất dễ thương và hiểu chuyện. Nó lại sống tình cảm, y như mẹ, cho nên chị rất quý. Thấy con bé vẫn cứ tần ngần, không đi, chị quay qua xoa đầu nó và bảo, nay bác làm món mực chiên nhồi thịt và chả lá lốt cho con ấy. Hoan hô! À bác ơi, bác cho con hỏi một chút. Mà bác không được mách ba mẹ con thì con mới dám nói. Con nói đi, bác hứa là không mách mẹ đâu. Vậy là bà nội con là người xấu hay là người tốt ạ? Sao con lại hỏi như vậy? Con nghe ai nói đấy? Chỉ cần như vậy, Thảo Nguyên liền khum tay lại, ghé tay bác ba nói nhỏ một hồi. Chị ba nghe xong hiểu ra ngay nguyên nhân. Chị biết vợ chồng Dĩ Khang giấu và không nói cho con biết những chuyện này. Càng lúc chị càng thấy nể Phương Linh với cách dạy con của cô ấy. Đúng là bà Thơm cực kỳ quá đáng và hay trọng nam khinh nữ. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mọi nội tình chị ba không hề biết, nên cũng chỉ nghĩ là bà Thơm là một người đàn bà cổ hủ, ghê gớm và khó tính. Ở một bối cảnh khác, ông Dĩ Thái đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về quãng thời gian. Đã lâu lắm rồi ông không nghĩ về người đàn bà ấy. Người đã làm chung điêu đứng từ say đắm si mê đến ngủ quá ngu muội. Kể từ khi sang đây, ông đã dặn lòng không thèm nghĩ đến bà nữa. Ông muốn quên hẳn cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Họa hoàn lắm, ông mới gọi điện về hỏi thăm Dĩ Khang và công việc làm ăn của nó. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng ông lại nhớ về bà Thơm với một nỗi buồn khó tả. Ông tin đó là giác quan, mà giác quan của ông nhạy lắm. Nghi cái gì là có cái đó. Đợi cho bà Thu Huệ đi siêu thị xong, ông mới móc điện thoại ra gọi cho Dĩ Khoang. Chung đổ một hồi lâu không có người cầm máy, ông cảm thấy sốt ruột. Gọi đi gọi lại mấy lần không được. Trong lòng ông một câu hỏi lớn đã được đặt ra. Hai bái bị làm sao? Đang trong lúc bối rối thì ông nghe tiếng chuông điện thoại là của Phương Linh, cô con dâu mà ông chỉ nhìn thấy qua mạng và chưa một lần được gặp. Dạ con chào ba. Ba có khỏe không ạ? Chào con, ba khỏe. Các con ở nhà thế nào? Dạ chúng con khỏe cả ạ. Ba mẹ và các anh chị bên đấy có khỏe không ạ? Ờ, cả nhà khỏe hết. Thế bà thế nào? Mẹ của bọn con ấy. Ngưng một lát, Phương Linh nói rất khẽ. Dạ mẹ khỏe, ba đừng có lo. rồi là một vài câu chuyện về tình hình công ty và những đứa nhỏ. Chứ tuyệt nhiên không thấy Phương Linh nói gì khác nữa. Ông lấy làm thắc mắc lắm. Giá như Dĩ Khang nghe máy thì dễ nói chuyện hơn. Nhưng trong thâm tâm ông rất quý cô con dâu này, song vẫn còn e ngại. Mà câu hỏi về mẹ chồng thì Phương Linh có vẻ không được tự nhiên, và lại lảng sang chuyện khác ngay. Hay là bá có vấn đề gì nhỉ? Nhất định ông sẽ phải gọi cho Dĩ Khang để hỏi cho ra nhẽ. Vừa hai bà Thu Huệ đi chợ về, thấy ông đang thơ thẩn ngắm mấy khóm hoa ngoài cổng, bà nói: "Ông lại cuồng cảng đấy à? Ở nhà buồn quá bà. Thay tôi sang bên ông Huy tí nhá, lát tôi về. Ông nhớ về ăn cơm đấy, không được vui quá là quên đường về đâu." Chỉ chờ có thế, ông vớ lấy cái mũ lười và phóng đi luôn. Nhưng thay vì đến nhà ông bạn ở gần đấy, thì ông móc vào một chiếc điện thoại trong túi rồi móc ra. Lần này thì Dĩ Khang nghe máy. "Alo, là ba đây. Con nói cho ba biết mẹ con thế nào." "Chào ba ạ." "À, cũng không có gì đâu ba. Mẹ ổn mà." "Ai bảo ba vậy?" "Thì ra anh này giấu đầu lòi đuôi." "Nói vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Và nhất định là mẹ nó đang có vấn đề." Óc phán đoán thông minh của ông mách bảo như vậy, và ông bắt hóp luôn: "Ba mới về Việt Nam. Một người bạn ở gần cho ba biết mẹ con không ổn. Nhưng nãy ba gọi điện về, Phương Linh nó giấu. Con nói cho ba biết cụ thể, đừng có giấu ba tình hình mẹ con thế nào." Biết là không giấu được ba, Dĩ Khang liền kể một mạch bệnh tình của mẹ cho ba nghe, nhưng giấu nhiệm mọi chuyện khác. Ông Dĩ Thái buông một tiếng thở dài. Ông nói một câu như với chính mình: "Bà đã làm sai quá nhiều, không lẽ giờ là lúc gánh nghiệp à?" Cúp máy, ông đi về nhà luôn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu bực bội và cả căm ghét bà Thơm bấy nhiêu lâu nay giờ biến đi đâu hết. Khi ông nghe tin hiện tại bà đang bị tai biến và liệt nửa người, ông muốn vứt bỏ tất cả mà bay về Việt Nam để thăm lại cố nhân. Ông cũng muốn về để nhìn thấy cô con dâu và hai đứa cháu của mình, chứ suốt ngày chỉ nhìn qua mạng, ảo lắm. Bây giờ mà về thì ông biết ăn nói và mở lời với bà Thu Huệ ra làm sao. Để cho bà và các con hiểu, lòng ông thì đang ngổn ngang trăm mối mà cũng không biết phải giải bày thế nào. Cuối cùng ông cũng không dám can đảm để nói chuyện với bà Huệ về chuyến đi Việt Nam cuối cùng, cũng phải gác lại. Ông sẽ phải tìm cơ hội khác vậy. Hy vọng là ông sẽ thuyết phục được bà. 3 tháng sau, tại Việt Nam, bà Thơm đã bị trở bệnh nặng, huyết áp liên tục tăng và những cơn đau tim cấp. Dĩ Khang đã phải thuê hẳn một bác sĩ tư chuyên khoa về tim mạch để chăm sóc riêng cho mẹ. Có vẻ như lần này bà Thơm hơi khó thì phải. Trưa hôm ấy, Dĩ Khang đang ở công ty, chỉ có mình chị ba ở nhà. Bà nói với chị ba: "Chị gọi giùm tôi Phương Linh về." "Bà lại mệt à? Để con gọi cậu Dĩ Khang về." "Không, chỉ mình Phương Linh thôi, tôi muốn gặp riêng con bé." "Bà có ổn không? Nếu mệt thì để con gọi bác sĩ ngay." "Tôi ổn. Gọi Phương Linh cho tôi. Nhanh lên, có việc cần." Và chỉ chưa đầy 20 phút sau, Phương Linh đã có mặt ở nhà để gặp bà Thơm. Nhìn thấy con dâu, bà vẫy con lại rồi nói: "Mẹ muốn nói chuyện với con." Phương Linh hiểu ý, cô đi ra khép cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh bà. "Mẹ nói đi, con nghe đây." "Mẹ xin lỗi con, ngàn lần mẹ xin lỗi. Mẹ đã làm quá nhiều điều xấu cho con và các con của con, cũng chính là cháu của mẹ. Mẹ ân hận lắm. Đây là những lời nói thật, từ tận cõi lòng. Mẹ mong con tha thứ và đừng có căm hận mẹ nữa." Phương Linh không nói gì. Bây giờ bà Thơm không còn ngọng nhiều như trước nữa. Bà nói tiếp: "Mọi kế hoạch đều do một tay mẹ bày ra. Chỉ vì không muốn có một đứa cháu tật nguyền mà mẹ đã làm tất cả. Mẹ đáng chết

như vẻ có bệnh. Vừa ngạc nhiên khi thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đứng trước cửa, ông Minh ngước lên nhìn chân chối người phụ nữ trước mặt và thốt lên: Thơm. Có phải bà Thơm không? Đúng. Đúng là bà rồi. Mấy chục năm rồi. Bà Thơm cũng bàng hoàng và phải dụi mắt mấy lần để nhìn rõ người đàn ông đối diện. Bà bỗng khựng lại. Đầu óc bà quay cuồng. Sao thế này? Bà có nhìn nhầm không? Không hề. Bà lùi lại mấy bước, nhưng chợt nghĩ đến mục đích của chính mình khi đến đây, nên thay vì trốn chạy, bà lại tiếp tục đứng đó, môi bà mấp máy. Là anh... À, không. Ông Minh. Là ông à? Ông Minh lúc này trấn tĩnh lại, liền nén đi nỗi đau thương vừa bùng phát mà bảo bà Thơm. Mời bà vào nhà. Sao hôm nay bà lại tìm đến đây? Hỏi xong, ông đi vào nhà trước bà Thơm và bà Thơm bước theo sau. Bà đưa mắt rất nhanh quan sát ngôi nhà. Một gia cảnh đúng là quá tầm thường, không muốn nói là nghèo. So với nhà bà thì đúng là đìa đeo chân hạt. Bà ngồi ghế rồi lấy lại được vẻ kênh kiệu vốn có. Tuy gặp ông Minh trong hoàn cảnh này, bà có hơi sốc. Nhưng vốn là một con người quá nhiều thủ đoạn, nên chỉ một lát bà đã lấy lại vị thế của mình. Ông Minh mở lời, xóa tan đi bầu không khí đang ngột ngạt xung quanh. Bà sống thế nào? À, bà nhìn như thế này là tôi cũng biết bà rất thành đạt và hạnh phúc phải không? 27 năm rồi mà. Câu nói của ông Minh khiến cho bà nhột nhạt. Bà chợt nghĩ tới món nợ năm ấy và nói: Chuyện đó để sau nhé. Tôi sẽ hoàn trả ông đầy đủ số tiền năm xưa. Hôm nay tôi đến tìm ông là vì chuyện khác. Tròn mắt ngạc nhiên, ông Minh không hiểu bà Thơm định nói cái gì. Bà ta tiếp ngay: Con Phương Linh là con gái của ông à, phải không? Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Không trả lời thẳng câu hỏi bà Thơm, ông hỏi lại: Bà hỏi nó làm gì? Con ông quyến rũ thằng Dĩ Khang con tôi. Thằng bé dễ tin người, nên nhất quyết đòi cưới bằng được con Linh đấy. Nói đến đây bà ngừng lời như muốn ướm xem ông Minh có phản ứng gì không. Nhưng mới nghe tới đây, ông đã run rẩy bấu lấy tay thành ghế, miệng mấp máy: Thế này là thế nào? Là không được, ông hiểu chưa? Tôi không bao giờ đồng ý cho nó lấy thằng Dĩ Khang. Ông liệu mà bảo ban con gái? Hai nhà chúng ta không hợp. Tôi cũng không ngờ nó là con gái ông nữa. Như thế thì càng không. Ông nhớ điều đấy. Một sự xúc phạm dâng lên trong lòng. Ông Minh đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà Thơm mà nói: Bà không cần phải nói thêm cái gì nữa. Tôi cũng không chấp nhận chuyện này. Bà ác lắm. Tính bà từ xưa đến giờ vẫn như vậy và không thay đổi. Bà về đi. Yên tâm, tôi sẽ có cách dạy con. Bà cũng đừng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt bà thêm một giây phút nào nữa. Bà đi đi. Dậm bước định đứng lên, xong bà Thơm mở bóp ra, lấy một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn để lên bàn rồi ngánh mặt lên nói giọng trịch thượng: Ông cầm tạm số tiền này. Đây là 50 triệu. Tôi sẽ gửi thêm cho ông con như trả mong món nợ người trước. Tôi sẽ tính đủ để ông không bị thiệt. Yên tâm nhé. Thôi, chào ông. Bà cầm lấy tiền của bà đi. Vợ chồng tôi có nghèo, cũng không cần những cái đồng tiền dơ bẩn này. Còn số tiền trước đây bà lấy của bố mẹ tôi, coi như đó là học phí tôi bỏ ra để mua được kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Tôi không cần đến số tiền ấy nữa. Bố mẹ tôi mất cả rồi. Số tiền ngày đó lớn thật, vì cha tôi đã phải bán đi mấy xào đất mới có được. Giờ họ cũng đã trở thành người thiên cổ cả rồi. Bà về đi. Nói xong ông nhét vội số tiền vào tay bà Thơm và bỏ ra vườn, mặc cho bà ta tròn mắt nhìn theo. Thôi được rồi, tôi về. Ông chê ít à? Mấy ngày nữa tôi sẽ mang gấp mấy lần số này xuống cho ông. Ông liều liệu mà bảo con gái ông đấy. Bà đi ra xe, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: Đã nghèo còn sĩ diện hão, mà sao lại gặp ai không gặp, gặp đúng ông ta chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bà Thơm đi rồi, ông Minh mới ngồi thụp xuống mảnh vườn trước nhà. Dĩ vãng của những ngày xưa cũ lại hiện về và bóp nghẹt trái tim ông. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề